Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 368. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến nơi đăng ký, Cố Tiểu Vũ lấy giấy báo trúng tuyển của mình ra. Đăng ký, nhận đơn, Cố Sương cười nói, đi thôi, đến ký túc xá của em xem nào. Cố Sương vừa hỏi nhân viên công tác địa điểm ký túc xá nữ. Đã biết ở đâu? Đến ký túc xá, đăng ký với cô quản lý ký túc xá ở lối vào. Hứa Thiệu được phép vào trong, đi một mạch lên tầng 4, nhìn biển số 402 dán trên cửa. Hứa Thiệu gõ cửa, vào đi, cửa không khóa, một giọng nữ vang lên từ bên trong. Hứa Thiệu đẩy cửa vào, cô gái bên trong thấy Hứa Thiệu, ánh mắt lập tức sáng lên, cô gái thu lại vẻ vô tư. Nghiêm trang nói, đồng chí, anh, chào cô, Hứa Thiệu xách đồ đi vào. Ánh mắt nhanh chóng quan sát một lượt ký túc xá. Quay đầu nhìn Cố Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, em chọn giường nào? Cố Sương đi theo sau Hứa Thiệu vào. Nhìn một lượt, mỉm cười với cô gái trong ký túc xá. Chào cô gái nhìn thấy Cố Sương. Mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nhìn cô gái tên Tiểu Vũ, cô gái có chút bàng hoàng. Cô gái này chắc là bạn cùng phòng của mình. Người chị xinh đẹp này hẳn là chị gái của cô ấy. Hai người có đôi mắt và lông mày hơi giống nhau. Còn người đàn ông này là anh trai sao? Cô gái không nhịn được liếc nhìn trộm. Tim đập thình thịch. Mẹ, Tiểu Bảo ôm chân Cố Sương, tò mò nhìn cô gái lạ mặt trong phòng. Thấy cô gái nhìn mình, cậu bé mỉm cười với cô gái. Cô gái cũng không nhịn được mỉm cười với cậu bé. Cô ấy vừa nãy không để ý, hóa ra còn có một đứa trẻ. Nghe cô bé gọi người chị xinh đẹp là mẹ, cô gái lập tức phản ứng lại. Hóa ra là một nhà ba người. Thôi, cô gái thu lại suy nghĩ viển vông, không nhịn được lại liếc nhìn họ vài lần. Gia đình này đẹp quá. Chắc hẳn đi đường không ít lần nhận được ánh mắt của người khác. Tiểu Vũ, em muốn chọn giường trên hay giường dưới? Cố Sương quay đầu hỏi Cố Tiểu Vũ. Họ đến sớm, lúc này trong ký túc xá chỉ có một mình cô gái kia. Cố Sương đoán cô gái này hẳn là người địa phương. Những người khác vẫn chưa đến. Giường trong ký túc xá đều trống. Cố Tiểu Vũ tò mò nhìn bạn cùng phòng của mình. Nghĩ ngợi một lúc rồi nói, giường dưới đi, tiện hơn. Cô gái không nhịn được lên tiếng, đề nghị, chị chọn giường trên, hay là em ở dưới giường chị nhé. Bên này gần cửa sổ, không khí khá tốt, cô gái thích sạch sẽ. Cô gái nghĩ nếu giường dưới có bạn cùng phòng không sạch sẽ, có thể sẽ ngồi bừa bãi. Cô gái hơi không chấp nhận được, cô gái thấy giường trên tốt hơn. Cố Tiểu Vũ nhìn cô gái, cười nói, được, Hứa Thiệu đặt hành lý của Cố Tiểu Vũ lên giường cô gái đã chọn. Em tên Cố Tiểu Vũ, đây là chị gái và anh rể của em, đi cùng em đến đăng ký. Cô gái đã đoán được, cô gái cười nói, chào em, chị tên Trần Lệ Dung, sau này chúng ta sẽ ở cùng nhau, chị gọi em là Tiểu Vũ nhé. Em có thể gọi chị là Lệ Dung. Vâng ạ, Lệ Dung. Trong lúc nói chuyện, lại có người đi vào. Ôi, Kiều Kiều, ký túc xá nhỏ thế này. Con thực sự muốn ở lại trường sao? Chắc chắn không quen đâu. Hay là chúng ta vẫn ở nhà đi? Cô gái tên Kiều Kiều không kiên nhẫn nói. Không, con muốn ở ký túc xá. Lưu Kiều Kiều cau mày trả lời. Đi vào ký túc xá. Thấy những người bên trong, lập tức nở nụ cười. Chào mọi người, em là Lưu Kiều Kiều. Lưu Kiều Kiều nhìn Cố Sương, Cố Tiểu Vũ và Trần Lệ Dung. Giọng nói đầy mong đợi. Mọi người đều là bạn cùng phòng của em sao? Tôi không phải, tôi đi cùng em gái. Cố Sương nói, cách chương.